Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Giây, cuồng thần chiến khải tản ra liên tục không ngừng khí tức cuồng bạo. Mà cùng y phục này muốn so, trong tay cuồng thần chi kiếm càng là bá đạo, hỏa hồng sắc thân kiếm rộng thùng thình bá đạo. Trên lưỡi kiếm mặt phù văn thần bí huyền ảo, cuồng thần kiếm giáp chiếm hữu về sau, cung binh cũng là đem trước cuồng thần đầu khôi mặc vào đi. Sau đó hệ thống nhắc nhở truyền đến, hệ thống, 6 trang thuộc tính đã kích hoạt cuồng thần hàng lâm, lực lượng cộng 300, trí lực cộng 300, thể chất cộng 300, sức chịu đựng cộng 300, bị động hiệu quả. Bị công kích lúc 1% tỷ lệ triệu hoán Aetotis phân thân. Cuồng thần khí tức hiệu quả mất đi hiệu lực, chủ động hiệu quả. Mở ra sau thu hoạch được toàn thuộc tính 80% tăng phúc. Duy trì liên tục thời gian 60 giây. Thời gian câu đao 30 ngày. Kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc vĩnh cửu tổn thất toàn thuộc tính 10%, tuy nhiên cái này 6 trang. Hiệu quả thuộc tính tăng thêm so trong tưởng tượng muốn thấp rất nhiều. Nhưng là bị động cùng chủ động hiệu quả quá mức nghịch thiên. Một cái là triệu hoán Aetotis như thế thần cấp tồn tại ra sân. Một cái khác thì là cơ hồ có thể cho thuộc tính gấp bội. Bất quá hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng. 10% thuộc tính tổn thất thực sự quá lớn. Cung binh nhìn mình thuộc tính. Cùng hắn người chơi khác biệt. Hắn là cứ thế mà dùng trang bị đạt tới nghịch thiên như vậy thuộc tính. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, mạt nhật thương khung đẳng cấp, 158 thể chất, 3215, 20, lực lượng, 3768, 15, trí lực, 1875, 10, sức chịu đựng, 2831, 15.15. Lượng máu 5.331.586, vật lý công kích 431.526, ma pháp công kích 227.632, phòng ngự vật lý 531.205, phòng ngự ma pháp 489.651. Nếu như cung binh có chuyên trúc nghề nghiệp thiên phú như vậy, cái này thuộc tính thậm chí còn có thể tăng gấp đôi. Đó là đáng sợ cỡ nào khái niệm. Hoàng hôn chiến sĩ cái nghề nghiệp này hiện tại tiến giai thành mạt nhật thương khung. Thế mà trừ nhiều mấy cái cũng không tệ lắm kỹ năng bên ngoài. Cái nghề nghiệp này hạn chế cung binh thuộc tính. Bởi vì hắn không có nghề nghiệp thiên phú. Hắn không có kỹ năng thiên phú. Trừ người chơi cơ sở thiên phú cường hóa bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì có thể tăng lên không. Gian, bởi vì không có cái này tuyển hạng, trừ phi cung binh hiện tại từ bỏ cái nghề nghiệp này. Bất quá cái kia không thực tế, xóa nick giá quá lớn, mà lại vì cái nghề nghiệp này cung binh lúc trước cũng hy sinh nỗ lực rất nhiều. Cái này từng để cho cung binh cường đại mà quật khởi vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn tàng chức nghiệp hiện. Tại thành vướng bận, lấy hắn trên người bây giờ trang bị dù là ném cho một người đi đường đoán chừng thuộc tính cũng sẽ không so với hắn hiện tại kém. Có lẽ tứ chuyển thần hồn giác tỉnh mới là cái nghề nghiệp này nghịch chuyển thời điểm. Cung binh thở dài tự an ủi mình. Nếu không loại nghề nghiệp này còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Tận thế cùng mộ quang những kỹ năng kia đã càng ngày càng theo không kịp trò chơi tiết tấu. Một trận đậu đen rau muống về sau, cung binh nhìn về phía nơi xa truyền tống môn. Một chân bước ra về sau, hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống, người đẳng cấp phù hợp truyền tống yêu cầu. Bắt đầu truyền tống, hệ thống. Người tiến vào băng xương cự thú ngủ đông chi địa, trong mắt hình ảnh chớp động, lúc này cung binh đi vào một chỗ sông băng chi địa. Bốn phía đập vào mắt đều là màu trắng, làm tan băng tuyết chính là trong suốt băng khối hoặc là lạnh băng tinh thạch. Nơi xa băng sơn cao ngất, luồng khí lạnh xương giá trải rộng bốn phía. Cung Bình đánh cái dùng mình, nơi này lạnh lẽo đã vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá nghĩ đến cũng là, hiện tại cấp 158 mới có thể tiến vào địa đồ tự nhiên không phải tầm thường. Cho dù có cuồng thần kiếm giáp nơi tay, Cung Bình lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí bước ra một bước. Nếu là bản đồ này có không cách nào phục sinh hạn chế, vậy hắn như là tử vong đem trên thân đồ tốt tuôn ra đi. Riêng là vừa tới tay còn không có nóng hổi cuồng thần kiếm giáp rơi xuống, cái kia Cung Bình tuyệt đối sẽ xóa nick ngoại tộc người rời đi nơi này. Ngay tại Cung Bình đi ra mấy bước thời điểm, dưới chân hắn tầng băng phía dưới truyền đến cẩn trọng thanh âm: nếu không ngươi sinh mệnh sắp đóng băng. Cung Bình lui lại mấy bước trở lại khởi điểm. Nơi xa cái kia thật dày tầng băng đột nhiên tản mát ra bạch sắc quang mang. Sau đó một cái người đá tạo hình quái vật xuất hiện. Khác biệt là người đá này bên ngoài thân không phải từ nham thạch tạo thành mà chính là to lớn lóng lánh sáng long lanh băng khối. Cấp 150, Cung Bình nhìn về phía cái kia băng xương người đá đỉnh đầu. Thần thoại cấp quái vật. Chờ chút. Không phải lĩnh chủ, băng chi thạch. Ngay tại Cung Bình kinh ngạc thời điểm, cái kia băng xương người đá đã đưa tay phải ra. Một khỏa băng cầu theo cái kia băng xương người đá dưới chân xuất hiện, sau đó trong nháy mắt hướng về Cung Bình lăn đi. Tốc độ kia mau lẹ không gì sánh được. Phốp, tiếng rên rỉ truyền đến. Cung Bình không hề động một chút nào. Hắn muốn biết quái vật này thương tổn 583.925. Vô chi, thảo, nói đùa đâu. Cung Bình giật mình, hắn hiện tại có 500.000 song phòng cùng 20 trở lên giảm tổn thương, lại thêm vô chi kỹ năng bị động một nửa giảm tổn thương. Nhiều như vậy, trạng thái phía dưới bỗng chốc bị đánh ra sắp 60 vạn mức thương tổn. Cái này mang ý nghĩa nếu là đặt ở hắn thu hoạch được cuồng thần sáo trang cùng kiếm giáp trước đó, một kích này liền có thể đánh dụng hắn hơn 1 triệu lượng máu. Nếu là bạo kích, tích tích, Cung Bình không kịp nghĩ nhiều cái gì. Lúc này bộ đàm kêu lên, có thể tại trạng thái chiến đấu vang lên trừ miêu thần cùng thiên ngưng còn có bàn tử liền không? Có người khác. Cung Bình nhìn xem nơi xa trực tiếp mở ra mộ quang kỹ năng. Theo thân thể biến mất tại nguyên chỗ, cái kia băng xương người đá mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Mấy giây về sau nó hóa thành một đạo quang mang lần nữa tiến vào tầng băng phía dưới. Làm sao thiên ngưng? Cung Bình kết nối thông tin khí. Chuyện gì? Người bên kia làm xong chưa? Công hội tin tức người cũng không thấy. Còn chưa hoàn thành sao? Thiên ngưng thanh âm vội vàng không gì sánh được. Nếu như hoàn thành lời nói thì tốc độ tranh đấu chiến giải đấu lớn a. Sau cùng 2 giờ, ngươi còn không có tiến bài danh đâu. Cái gì? Cung Bình sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ tới hôm nay là thần khải đấu chiến giải đấu lớn ngày cuối cùng. Trực tiếp truyền tống ra tấm bản đồ này về sau, Cung Bình mở ra trận đấu giao diện. Hắn lựa chọn ghép đôi tuyển hạng, sau đó chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Công binh, theo đệ nhất chàng chiến đấu trong nháy mắt ghép đôi thành công bắt đầu. 10 giây thời gian chuẩn bị bên trong, Mộc Trần kinh ngạc nhìn lấy đối diện bóng người. Tại sao là ngươi? Ngươi, còn không có thông qua đấu vòng loại. Còn không có. Cung Bình nhìn lấy đây coi như là người quen Mộc Trần gật gật đầu trầm giọng nói. Ta quên, chấm ngoặc kép, lúc này không chỉ có là Mộc Trần. Một số tùy cơ hoán đổi đến trận chiến đấu này người chơi đều là không còn gì để nói. Cái này toàn bộ server cấp siêu cấp hoạt động lại có người hội quên. Tới đi, nhìn lấy thời gian kết thúc, Mộc Trần lắc lắc dao găm, coi như khả năng đánh không lại, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, đều là tam chuyển. Ta không có sợ hãi lý do. Theo trận đấu bắt đầu, nhìn phía xa trong nháy mắt mở ra tất cả chiến đấu kỹ năng bị động Mộc Trần. Cung Bình hướng về đối phương đưa tay phải ra. Tận thế, đợi chút nữa, nhìn lấy cái này quen thuộc thức mở đầu. Mộc Trần hô, chúng ta có thể chậm. 3.484.967. Một cái mức thương tổn bay ra, Mộc Trần thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?